Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1945, chương 1945 Ám Kim Ảo Ảnh. Từ xa nhìn lại, Giang Nam như trên người kim hoàng sắc lân giáp liền dường như áo giáp giống nhau. Mà những cái đó hắc khí tung hoành giống như áo choàng. Hắc khí nồng đậm trình độ tới rồi nhất định quy mô. Đột nhiên ở Giang Nam như đỉnh đầu hình thành một cái ma ảnh. Kia ma ảnh rất sống động. Cùng Trấn Sơn Tam lão ma tôn điêu khắc cực kỳ tương tự. Chỉ là quá Giang Nam như kích phát chính là ma tôn chi ảnh. Mà Trấn Sơn Tam lão lại là đến ma tôn chi hình, đương nhiên. Cũng không thể tính kia Giang Nam như ma ảnh không địch lại ma tôn điêu khắc. Chẳng qua là ma tôn bất đồng hóa hình thôi, nếu nói Giang Nam như vừa mới triệu hồi ra thần long hư. Ảnh, còn khiến cho ma thiên tông chúng đệ tử trong lòng âm thầm nói thầm. Như vậy lúc này Giang Nam như ma ảnh vừa ra, nhất thời đổi về tới từng trận hoan hô. Nhưng, Giao Tiên trong ánh mắt lại là toát ra nhẹ nhẹ oán hận. Thừa dịp Giang Nam như còn chưa triệu hoán thành công, thân hình lại mau lẹ vài phần, kia Giang Nam như triệu hồi ra thần long hư ảnh cùng ma ảnh. Nhìn như phức tạp, kỳ thật thời gian thực đoàn. Chẳng qua là trong giây lát, đãi kia Giao Tiên khinh thân đến trước thời điểm, Giang Nam Như đã là triệu hoán thành công, nhưng thấy Giang Nam Như đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Đôi tay trong người trước điệp phóng, mà nàng phía sau hư ảnh lại là vừa động, hướng về kia giữa không trung Giao Tiên xung phong qua đi. Kia Giang Nam Như phía sau hư ảnh sai rồi hành tung. Ma ảnh vèo một tiếng ngồi xuống kia thần long hư ảnh phía trên. Ma ảnh cùng thần long chi ảnh liên hợp tới rồi cùng nhau. Nhất thời kia màu đen quang mang cùng kim quang cũng là chậm rãi tụ tập. Rốt cuộc, kia hai cái thân ảnh hòa hợp nhất thể. Toàn thân phiếm đạm kim sắc quang mang, đây là ma tôn cưỡi thần long. Oa, đây là cái gì? Chẳng lẽ là ma tôn buông xuống? Giang Nam như phía sau hư ảnh hợp thể. Phía sau ma thiên tông các đệ tử lại là đại kinh thất sắc. Thậm chí có người phủ phục trên mặt đất bắt đầu quỳ lạy lên. Lịch đại ma thiên tông giáo chủ đều đã từng triệu hoán quá ma tôn hư ảnh. Nhưng lại không có người như Giang Nam Như như vậy. Mặc kệ nói như thế nào. Lúc này Giang Nam Như triệu hồi ra ma ảnh cùng thần long chi ảnh. Lại là cho người ta rất lớn lực rung động. Không nói ma thiên tông một phương đối kia Giang Nam Như. Sùng bái. Đơn nói đối phương Giao Tiên. Kia Giao Tiên vốn chính là Giao Long nhất tộc, binh giải lúc sau, chuyển vì thi tiên, tuy rằng như thế, hắn lại là thức kia thần Long nhất tộc tiêu chí. Hắn thấy kia thần Long chi ảnh tập kích mà đến, không khỏi sắc mặt biến đổi, oanh. Rốt cuộc, ám kim sắc ma ảnh thần Long chi ảnh cùng kia Giao Tiên va chạm tới rồi cùng nhau. Ám kim ảo ảnh trên người sắc thái nhất thời tiêu tán vài phần. Mà kia Giao Tiên lại là đằng đằng đằng lui ra phía sau ba bước, đãi Giao Tiên một lần nữa đứng thẳng lên, đứng xa xa nhìn ám kim ảo ảnh, lại là không dám lại lần nữa phát động xung phong, hướng Giang Nam Như đem đối phương đánh lui. Kia phía sau Ma Thiên Tông các đệ tử tự nhiên phát động công kích. Đến nỗi kia bốn câu đối hai bên cửa minh trưởng môn, tắc từng người ném ra đối thủ. Cùng kia Giao Tiên tụ tập tới rồi một chỗ, kia ngự kích môn trưởng môn rút lui chậm, nhất thời vô ý, cư nhiên bị sấm chớp mưa bão một chùy đánh trúng phía sau lưng. Thân mình phi độn mà đi, ngự kích môn trưởng môn tuy rằng tánh mạng vô ưu, nhưng lại là thân bị trọng thương, không bao lâu, Ma Thiên Tông chúng đệ tử liền nhảy vào chiến trường bên trong. Những cái đó đệ tử cùng đối diện địch nhân chiến đấu. Mà Trấn Sơn Tam lão biến thành điêu khắc tắc thẳng tắp hướng về Giao Tiên mà đi, Giang Nam Như cao. Mày, nhìn trong sân chiến đấu, không khỏi cảnh giác lên. Này hết thảy quá an tĩnh có chút quỷ dị. Đương nhiên, nơi này an tĩnh đều không phải là chỉ thanh âm, mà là kia đối diện Giao Tiên phản ứng, tự bị Giang Nam Như đánh lui lúc sau. Kia Giao Tiên tựa hồ lâm vào một loại mê ly trạng thái. Căn bản là không đi để ý tới chung quanh hết thảy. Ngay cả ngự kích môn trưởng môn bị thương, cũng không thấy kia Giao Tiên có bất luận cái gì phản ứng. Hết chương.